Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2484, chương 2485, càn khôn. Đáng chết tiểu tử, bản tổ nhất định muốn ngươi chết. Đúng lúc này, hỏa tổ tiếng giống giận dữ truyền đến, một cổ so vừa rồi kinh khủng hơn hỏa diễm lực lượng. Chợt bạo phát, trong bầu trời. Khắp nơi đều là khủng bố hỏa diễm. Hiển nhiên, hỏa tổ đã triệt để nổi giận. Hỏa vũ cuồng ma, chết đi cho ta. Chết, chết, một đoàn đoàn hỏa diễm. Tại Diệp Viễn quanh thân nổ mạnh, đem hư không đều chấn đắc run. Trong nháy mắt, Diệp Viễn đã bị bao phủ. Là hỏa vũ cuồng ma một chiêu này. Nghe nói một chiêu này là hỏa tổ trung cực đại chiêu. Uy lực quả nhiên khủng bố a. Một chiêu này có thể thiêu thế gian vạn vật. Thanh thánh đại nhân hắn không có việc gì a. Ngoạc kép, mọi người nhìn thấy hỏa tổ nổi giận, tế xuất trung cực đại chiêu, từng cái cũng là lo lắng không thôi. Đạo tổ không có một cái hiền lành, riêng là bọn hắn ẩn giấu tuyệt chiêu, cái kia cũng là có thể hủy thiên diệt địa cường độ. Cái chiêu này hỏa vũ cuồng ma vừa ra, bốn phía linh khí đều bị đốt ra một cái khu vực chân không. Có thể thấy được, một chiêu này khủng bố đến mức nào. Mà đúng lúc này, Lâm Triều Thiên ánh mắt chút ngưng, chợt đánh ra một đạo pháp quyết. Xuân phong vạn lý, cường đại mộc hệ lực lượng, trực tiếp đánh vào hỏa vũ cuồng ma bên trong. Mộc sinh hỏa, hỏa tổ hỏa vũ cuồng ma. Tại Xuân Phong Vạn Lý một chiêu này phía dưới, đột nhiên trở nên luống cuống không gì sánh được. Cái kia biển lửa vô biên, đúng là bắt đầu hắc hóa trạng thái, dần dần biến thành hắc sắc. Trong thiên địa này nhiệt độ, lập tức so vừa rồi nhảy lên thăng gấp 10 lần. Hư không, đều bị hỏa diễm thiêu. Hỏa tổ nhìn thấy một màn này, không khỏi một trận vẻ mừng rỡ như điên. Cười to nói, ha ha ha, đáng chết ra hỏa, nhìn ngươi lần này còn không chết. Tất cả mọi người, đều là sắc mặt cuồng biến. Chẳng ai nghĩ tới, Lâm Triều Thiên đột nhiên xuất thủ. Có thể nhường hỏa vũ cuồng ma một chiêu này, phát sinh kinh khủng như vậy biến hóa. Lâm Triều Thiên đối với mộc hệ quy tắc khống chế, hiển nhiên đã đạt được xuất thần nhập hóa cấp độ. Hắn đánh vào mộc hệ lực lượng, giống như là chất xúc tác, nhường hỏa vũ cuồng ma một chiêu này đạt được chất biến cấp độ. Kinh khủng này hỏa diễm, đã sớm siêu việt đạo tổ bản thân. Hỏng bét, cái này Lâm Triều Thiên, thực sự là hèn hạ a. Thánh tổ đại tế tư biến sắc nói, ngay cả thiên kình, cũng là con người hơi co lại. Cả kinh nói, ngược lại là coi khinh cái này Lâm Triều Thiên. Chiêu thức ấy, cho là thật lợi hại. Nếu như Diệp Viễn đem tam đại pháp tắc đồng thời lĩnh ngộ được quy tắc chi cảnh, cũng có thể ngăn trở một chiêu này. Nhưng bây giờ, sợ là lành ít dữ nhiều. Bên cạnh, Nguyệt Mộng Ly cũng là hơi biến sắc mặt, lộ ra vẻ lo âu. Phốp, có thể vừa lúc đó, biển lửa một trận rung động. Một đạo thân ảnh từ trong biển lửa chui ra, lao thẳng tới hỏa tổ. Thân ảnh ấy không phải Diệp Viễn, thì là người nào? Quanh người hắn ba trượng trong phạm vi, vô số lấm tấm vờn quanh chi phối, như là bên người làm đẹp vô số kim cương. Xa hoa, thiên kình há to mồm, vẻ mặt cả kinh nói, cái này ra hỏa, thật là một thiên tài. Hắn dĩ nhiên đem kiếm đạo pháp tắc rậm rạp tại trong lĩnh vực, hình thành một tấm kín không kẽ hở võng kiếm. Lĩnh vực này là hắn kiếm đạo lĩnh vực. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn đúng là dùng phương thức như vậy, đem sở hữu hỏa diễm quy tắc che đậy bên ngoài. Diệp Viễn tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đi tới hỏa tổ trước mắt. Hắn đang tự hưng phấn, cho rằng Diệp Viễn chết chắc, có thể trong nháy mắt, Diệp Viễn không bị thương chút nào địa, mà xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng làm hắn dọa cho giật mình. Nhưng mà, lại muốn thoát đi đã tới không kịp. Diệp Viễn kiếm đạo lĩnh vực chợt phóng đại, đem hỏa tổ trực tiếp lồng vào đi. Càn, khôn, Diệp Viễn trong miệng phun ra hai chữ, không mang theo chút nào cảm tình, mà quanh người hắn đầy trời ngôi sao, chợt nở rộ, hỏa tổ con người đột nhiên co lại, không kịp nghĩ nhiều, trên người lĩnh vực chi lực đồng dạng nở rộ, khủng bố hỏa diễm chi lực, nỗ lực đem Diệp Viễn kiếm đạo lĩnh vực bức ra, chỉ là cái kia vô số ngôi sao phảng phất vô số thanh lợi kiếm. Nơi đây, thành Diệp Viễn tuyệt đối lĩnh vực, cái kia từng đạo kiếm ý, trực tiếp xuyên thấu hỏa tổ lĩnh vực, cắt đến hắn trên thân thể. A, tiếng kêu thảm thiết, từ kiếm đạo trong lĩnh vực truyền ra, vô cùng thê lương, mỗi một âm thanh, giống như là gọi tại trong lòng mọi người. Tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ mà nhìn xem một màn này. Tư duy rơi vào đình trệ bên trong, cũng không biết quá lâu dài. Tiếng kêu thảm thiết ngừng dần. Diệp Viễn thu, càn khôn. Một đạo thân ảnh vô lực rơi xuống. Hỏa tổ thân thể rơi ở trên mặt đất, càng không ngừng co quắp. Trên người hắn, giống như là bị răng cưa kéo qua. Khắp nơi đều là kiếm thương. Hắn khí tức đã cực yếu ớt, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi thở. Tê, xung quanh truyền đến một trận rút lãnh khí thanh âm. Tình cảnh như vậy thực sự quá chấn nhiếp nhân tâm. Đạo tổ cư nhiên đánh cho không thành hình người. Loại sự tình này đã bao lâu chưa từng xảy ra. Ngay cả Thiên Kình cũng hiểu được hô hấp có chút dồn dập. Lưu loát dứt khoát như vậy mà thủ tiêu một gã đạo tổ, ngay cả hắn cũng làm không được. Càn khôn sao? Lĩnh vực bên trong, ta vì càn khôn. Tốt một chiêu càn khôn, thật là bá đạo càn khôn. Cái này kiếm đạo lĩnh vực, đơn giản là tuyệt đối lĩnh vực a. Tiến vào bên trong, chắc chắn phải chết. Thiên Kình nhịn không được khen. Hắn thật bị Diệp Viễn một chiêu này kinh diễm đến. Diệp Viễn chỉ là vừa mới đi vào quy tắc chi cảnh, thế nhưng hắn đối kiếm đạo quy tắc ứng dụng cũng đã đạt được xuất thần nhập hóa cảnh giới. Một chiêu này nhìn như chỉ là một kiếm đạo lĩnh vực, có thể Thiên Kình kiến thức há lại ngăn như vậy. Một chiêu này càn khôn là Diệp Viễn thế giới chi lực cùng pháp tắc chi lực hoàn mỹ dung hợp. Nói cách khác, Diệp Viễn lấy Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh đem kiếm đạo quy tắc lực lượng phát huy đến cực hạn. Lãnh vực này bên trong, Diệp Viễn lực công kích cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Vô tận kiếm đạo quy tắc tựa như vô tận kiếm hải, cho tới khi ngươi tất cả lực lượng hao hết mới bằng lòng bỏ qua. Thiên Kình đại nhân, đây bất quá là cái kiếm đạo lĩnh vực thôi, thật có lợi hại như vậy sao? Thiên Hình không phục nói. Thiên Kình liếc hắn một cái, nói, chính là bản tổ rơi vào bên trong, muốn trốn ra được chỉ sợ cũng muốn lột ra. Hắn cường đại không phải kiếm đạo quy tắc, mà là đối với kiếm đạo quy tắc ứng dụng, cùng với cường đại thế giới chi lực. Nếu như ta đoán không lầm, Diệp Viễn thế giới chi lực chỉ sợ là võ giả tầm thường hơn gấp 10 lần, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Thần tộc mọi người nghe vậy, từng cái vô cùng khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, Thiên Kình lão tổ đối Diệp Viễn đánh giá cư nhiên như thế cao. Nói như vậy, chẳng khác gì là thừa nhận Diệp Viễn đã có uy hiếp Thiên Kình lão tổ thực lực. Loại sự tình này, đối bọn hắn mà nói, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Diệp Viễn như trước đứng chắp tay, nhìn lấy Lâm Triều Thiên thản nhiên nói, hiện tại, ngươi còn phải xem ta có thể hay không bảo vệ bọn hắn sao? Lâm Triều Thiên há miệng một cái, bản năng muốn phản bác, thật là lời đến khóe miệng, lại nuốt trở về. Diệp Viễn triển lộ ra thực lực, đã đăng phong tạo cực, đạt được quy tắc chi cảnh. Diệp Viễn dù là chỉ có một môn kiếm đạo pháp tắc, cũng đã đứng ở cùng hắn so gánh vác cấp độ. Tính, xem như ngươi lợi hại. Tiểu tử, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lâm Triều Thiên cắn răng nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,